Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, Thất Tinh Đấu Tôn. Nhất thời vô sự, Hàn Phong liền bắt đầu ở Già Nam Học Viện chỉ điểm nổi lên chính mình mấy người kia đệ tử tu luyện. Dược Linh thực lực là mạnh nhất, nàng nâng lên cũng là nhanh nhất, có đầy đủ dược liệu chống đỡ. Nàng không ngừng nghỉ luyện chế đan dược. Mấy tháng hạ xuống, nàng đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược, trở thành một tên thất phẩm luyện dược sư. Mà Dược Linh luyện chế phần lớn thất phẩm đan dược vẫn là thuấn khí đan cùng tố tâm đan. Luyện chế tố tâm đan chỉ là bởi vì nàng giàu nứt đố đổ vách duyên cớ. Tố tâm đan có trợ giúp ổn định tâm thần, do đó nâng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Mà ngoại trừ ổn định tâm thần ở ngoài, tố tâm đan còn có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Chỉ ít ăn vào một viên tố tâm đan, quả thật có thể thay đổi ý xấu chuyện. Mà đại lượng thuấn khí đan, đây là tiêu chuẩn cao cấp luyện dược sư ngọn xứng. Luyện chế thuấn khí đan dược liệu tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải vô cùng hy hữu. Lấy Dược Linh giờ khắc này tam tinh đấu hoàng thực lực, một viên thuấn khí đan liền có thể đưa nàng đấu khí hoàn toàn khôi phục. Lúc trước Dược Linh luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, đấu khí đạt đến nhất tinh đấu hoàng. Trải qua mấy tháng này đan dược luyện chế, thực lực đột phá nhất tinh. Nàng còn ăn vào nàng luyện chế ra hoàng cực đan, thực lực đạt đến tam tinh đấu hoàng. Lão sư, ngươi thật giống như không có gì có thể dạy ta. Dược Linh ngoẹo cổ, cười nhìn về phía Hàn Phong. Xem ra thời gian dài như vậy ngươi lại tự tin. Hàn Phong lông mày khẽ hất. Hắn biết Dược Linh là ở trêu chọc chính mình, cũng không có nổi giận, đem hơn 10 quyển sách một mạch ném cho nàng. Trong này là một ít thượng cổ di lưu thất phẩm đan dược. Ta dám cam đoan trong đó một nửa là dược tộc không có. Ngoài ra, còn có ta lão sư dược tôn giả Dược Trần lưu lại lít linh bí pháp. Tạ ơn lão sư rồi. Dược Linh, như là một ngây thơ rực rỡ, hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, không còn nữa đã từng băng sơn nữ thần phong độ, híp mắt lại đến vô cùng đáng yêu. Hàn Phong đi lên đến vuốt đầu của nàng, cảm khái nói, lại có thêm một tháng, Dược Vạn Quy trưởng lão liền muốn đến ngươi về dược tộc. Đến thời điểm trở về dược tộc sau khi, có chuyện gì có thể tìm ta? Nói, Hàn Phong đưa cho nàng một cái không gian thẻ ngọc. Nói, ta phong ấn một đạo linh hồn của ta sức mạnh cùng đấu khí ở trong đó. Ngươi gặp phải phiền phức có thể bất cứ lúc nào đem hủy diệt. Đến thời điểm ta thì sẽ vượt qua không gian mà tới. Ừ, Dược Linh gật gật đầu. Uyển ngươi nở nụ cười. Nói, Linh Nhi nhớ kỹ. Lão sư cũng nhất định phải nhớ ta nha. Nàng đưa ra một viên ngọc bài. Nói rằng, đây là ta làm dược tộc dòng chính căn cứ chính xác minh. Lão sư có nhu cầu gì trợ giúp, bất cứ lúc nào có thể cầu viện dược tộc. Tốt, Hàn Phong không có từ chối. Cẩn thận tính toán, viễn cổ bát tộc bên trong, đã có ngũ tộc cùng hắn là người cùng một con đường. Chỉ còn lại thạch tộc, viêm tộc, lôi tộc tam tộc cùng hắn quan hệ không mật thiết. Trung Châu ở bề ngoài một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các. Đan tháp Hàn Phong làm luyện dược sư, chờ Hàn Phong trở thành đan hội quán quân sau khi, thậm chí có khả năng trực tiếp thuận vị trở thành đan tháp bá chủ. Hồn điện bên kia cũng giống như vậy, Hàn Phong đã nội định hồn điện phó điện chủ, hai tông theo thứ tự là Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông. Hoa Tông coi như là Hàn Phong nửa cái nhà, cho tới nói Thiên Minh Tông, U Minh Tử chết rồi. Cũng chỉ còn sót lại ngày Minh lão yêu một cao cấp bán thánh. Hàn Phong ngược lại cũng không sao. Thu phục không được muốn tiêu diệt cũng không khó. Ba cốc theo thứ tự là Âm Cốc, Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc nơi đó Hàn Phong đúng là có thể vì là Hỏa Vân lão tổ luyện chế ra điều giải hắn ám thương đan dược. Âm Cốc Hàn Phong bất tiện lắm lời. Cho tới nói Băng Hà Cốc, kém đến liền bán thánh đều không có. Tiện tay có thể tiêu diệt thế lực thôi. Tứ phương các cũng là đồng lý. Hàn Phong chính là tinh vẫn các thiếu các chủ. Còn lại ba các chi chủ đều là hai. Ba ngôi sao đấu tôn. Không đều là một cái tát đập chết mặt hàng sao. Trên căn bản, hơn một nửa cái Trung Châu đều xem như là Hàn Phong nhà. Lại có gì nơi không thể đi? Bất quá vẫn là có như vậy chút chuyện phiền phức. Nói thí dụ như Dược Trần cùng hắn những kia hồng nhan trong lúc đó đích tình tia. Lúc trước mỗi người đều suýt chút nữa trở thành Hàn Phong sư phụ nương. Có thể đến cuối cùng đều bởi vì Hàn Phong duyên cớ cùng Dược Trần chia lìa. Đến Trung Châu sau khi, e sợ trong thời gian ngắn các nàng cũng không ưa Hàn Phong. Vào lúc ấy liền muốn xem Hàn Phong chân tình biểu lộ diễn kịch. Bất kể là không phải thật sự, chỉ cần Hàn Phong muốn một hoàn mỹ kịch bản không được sao. Nhưng là liền một quãng thời gian thôi. Sau một quãng thời gian, Hàn Phong cũng sẽ không cần mượn các nàng thế. Chỗ đó dù sao cũng là Trung Châu, không phải Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong đến Trung Châu sau khi, còn phải dựa vào Dược Trần lưu lại quan hệ đến giúp đỡ chính mình tăng cường thế lực. Dù sao Dược Trần hồng nhan trải rộng Trung Châu, đây chính là một rất lớn mạng lưới liên lạc. Được rồi, chính mình chơi đi. Ở Dược Linh trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, Hàn Phong bóng người lập tức biến mất. Hắn đi tới dưới nền đất dung nham thế giới. Khoảng cách hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc lãnh địa cực xa. Hắn dự định ở đây dùng cái viên này đưa tới cửu sắc đan lôi viêm ma thanh huyền đan. Để cho mình đấu khí đột phá. Điều chế tựa hình dường như mình trạng thái. Hàn Phong lấy ra viêm ma thanh huyền đan ăn vào. Mượn chấm để dung nham bên trong thế giới đầy đủ hỏa thuộc tính năng lượng. Muốn đột phá đấu khí tu vi. Viêm ma thanh huyền đan ăn vào một khắc đó. Hàn Phong trong cơ thể cái kia màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh, màu trắng, màu tím, bởi vì năm loại dị hỏa mà phát sinh biến hóa nhưng đấu khí sắc thái. Giờ khắc này càng là ở viêm ma thanh huyền đan dược lực bên dưới. Quỷ dị bắt đầu dung hợp lên, phẫn tâm tùy theo xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh. Hắn ở trên trời đốt luyện khí trong tháp để lại đầy đủ tâm hỏa duy trì thiên phần luyện khí tháp. Vận chuyển. Để bên trong học viên tu luyện, liền trực tiếp chạy tới. Thực sự là kinh khủng thiên phú. Vẫn tâm không khỏi cảm khái. Hắn giải đến Hàn Phong trở nên mạnh mẽ quá trình. Thời gian 2 năm, từ chỉ là một đấu hoàng đỉnh cao, lục phẩm luyện dược sư, trở thành bây giờ ngũ tinh đấu tôn, cửu phẩm luyện dược sư, từ đã từng phong thành thành chủ, hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư. Bây giờ Hàn Phong đã là Tây Bắc Đại Lục chi chủ. Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Hàn Phong trong cơ thể ba đạo hỏa linh tất cả đều từ trong cơ thể hắn đi ra. Cùng Vẫn Tâm phân biệt đứng ở Hàn Phong bốn phía. Hàn Phong trong cơ thể Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng tiến vào Vẫn Tâm trong cơ thể. Cùng Hàn Phong hình thành ngũ luân ly hỏa đại trận tư thế. Bốn đóa dị hỏa dường như hủy thiên diệt địa giống như vậy. Điên cuồng hướng về bốn phía đốt cháy mà đi. Đem ven đường dung nham toàn bộ đốt cháy đến chỉ còn lại có tinh khiết hỏa diễm năng lượng. Lập tức bị Hàn Phong hấp thu lấy. Hàn Phong ma hạch bên trong đấu khí năm màu. Lập tức dung hợp ở cùng nhau. Hóa thành óng ánh huyễn lệ màu đỏ rực. Hết sức chói mắt. Mà Hàn Phong khí tức đã ở điên cuồng tăng lên. Thời khắc này từ ngũ tinh đấu tôn cảnh giới. Trực tiếp đạt đến thất tinh đấu tôn. Hàn Phong áp chế đấu khí tiếp tục nâng lên, ngừng tụ đấu khí của mình. Hắn 2 năm qua đột phá quá nhanh, nếu như mỗi một lần đột phá cũng không áp chế đấu khí, đều sẽ lưu lại rất lớn di chứng. Hội này cần nhiều thời gian hơn để giải quyết. Hàn Phong khí tức kinh khủng triệt để thả mà ra, Vẫn Tâm tạm thời hóa thành Vẫn Lạc Tâm Viêm, cùng với những cái khác ba đóa hỏa linh cùng tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.